Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của câu chuyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, tất cả các cường giả đang kết hợp với nhau quần công. Nhiều cường giả tôn cấp cùng công kích. Liêm Đình tôn giả không dám khinh thường. Liêm Đình tôn giả hừ lạnh một tiếng. Trường ấn càng nhiều hơn, phù thiên cái địa ập xuống. Cùng lúc đó, công kích của nhiều cường giả dưới đất đã va chạm vào nhau. Rất nhiều lực công kích khủng khiếp trong khoảnh khắc bùng nổ. Sóng năng lượng kinh khủng khuếch tán tràn ra, bẻ gãy nghiền nát nhiều đỉnh núi vỡ vụn, núi sụp đất nứt. Một chiều qua đi, trong 70 cường giả, người thực lực thấp khoảng tôn cấp tứ trọng trở xuống đều bị đánh bay, mặt trắng bệch, có người khóe môi dính máu, thực lực mạnh thì lảo đảo thụt lùi. Cộp một tiếng, Liêm Đình tôn giả cũng không chiếm ưu thế lớn, lắc lư thụt lùi. Liêm Đình tôn giả khó đối kháng lại một kích của 70 tôn cấp, đòn tấn công qua đi làm lão biến sắc mặt. Cổ họng phát ra tiếng gầm, dường như chịu thiệt bổ hòn. Liêm Đình tôn giả nét mặt xa sầm nói, đồng người chưa chắc ngăn được bản tôn. Mới vừa rồi, không chiếm được chút ưu thế nào, làm cho lòng Liêm Đình tôn giả rực lửa giận. Thủ ấn thay đổi, một cái chuông cổ to lớn, bàn tay hiện ra trong tay Liêm Đình tôn giả. Ánh sáng chợt lóe, chuông cổ biến to mấy trăm thước, xoay quanh trên bầu trời. Chuông cổ xuất hiện phát ra khí tức cổ xưa. Mọi người xung quanh cảm nhận áp lực tuyệt đối. Là hồn khí địa cấp, chấn hồn trùng của Liễm Linh tôn giả. Nhiều người cường giả nhìn Thiên Dương tôn giả đều biến sắc mặt. Rắc rối to rồi. Liễm Linh tôn giả hừ lạnh một tiếng. Ta chờ xem các người làm sao ngăn cản được ta. Thủ ấn của Liễm Linh tôn giả thay đổi. Luồng xoáy sáng xoay quanh trên chuông cổ. Thoáng trong chuông cổ xoay tròn. Linh hồn lực hóa thành bão linh hồn phổ thiên cái địa bùng nổ. Tiếng chuông ủ tai vang ra từ trong chuông cổ, thanh âm mang theo công kích linh hồn, không chỗ xông nhập, ập hướng mọi người. Khắc Linh tôn giả bây giờ hét to một tiếng, mau, cùng nhau đối kháng. Giặc Linh tôn giả ném ra một hồn khí địa giai, thúc giục một màn sáng to, che trước mặt. Tất cả cường giả cảm nhận công kích linh hồn phổ thiên cai địa ập đến, biểu tình trầm trọng. Nhiều linh khí, linh lực, chân khí kéo theo năng lượng đầy trời tụ tập trở lại. Vội vàng ngăn cản Liễm Đình tôn giả. Linh lực của Liễm Đình tôn giả tuôn ra ồ ạt, tiếng chuông liên tục truyền ra như tiếng sấm thiên địa, hóa thành sóng âm thực chất như tia chớp và bão tố tràn đến. Sóng không gian xốc lên, sóng âm tiếng chuông chấn vỡ không gian xuyên qua. Trong phạm vi tiếng chuông ập đến, những người tu vi thực lực thấp bị trúng chiêu, học máu tươi. Bọn họ bị đẩy lùi, mặt trắng bệch, sóng âm linh hồn không chỗ xâm nhập. Khuếch tán bao phủ không đường trốn. Lúc này, thanh âm lan hướng trận thế phi linh bột. Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm. Cẩn thận! Người bên cạnh Lục Tiêu Du khó thể ngăn cản được. Hắn kết xuất thủ ấn, màn ánh sáng chân khí bao phủ giữa không trung, trước mặt hắn bảo vệ mọi người. Tiếng chuông ủ tai đụng vào màn sáng chân khí, mỗi một thanh âm nặng nề gõ vào sâu trong linh hồn Lục Tiêu Du, làm cho hắn tái xanh mặt. Hồn khí địa giai của Liễm Đình tồn giả đúng là có thể gọi vô cùng là khủng khiếp. Cùng lúc đó, tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Tiêu Du cảm giác ngoại lực xâm nhập, thế là phát ra luồng sáng vàng. Ánh sáng vàng tiêu trừ áp lực của Lục Tiêu Du, song âm công kích linh hồn cường đại chẳng hề ảnh hưởng được hắn. Người bên cạnh Lục Tiêu Du bảo vệ nên không bị ảnh hưởng lớn. Tiếng chuông lan tràn, ngày càng nhiều cường giả bị ảnh hưởng, một số tôn cấp cũng học máu tươi. Công kích linh hồn cộng thêm thực lực của Liễm Linh tôn giả vận dụng đã đến trình độ khủng bố. Cùng lúc đó, phía trên trời vang lên tiếng hét to. Liễm Linh, có chấn hồn chung thì giỏi lắm sao? Phá cho ta! Thanh âm vừa dứt, một bóng người áo xám nhảy ra khỏi sóng không gian, lắc người chớp mắt đến bên cạnh Thiên Phong tôn giả. Người áo xanh đáp xuống, vạt áo phần phật tung bay. Thuộc tinh phong đầy trời tụ tập lại. Người áo xám kết các thủ ấn quái dị, kéo càng nhiều năng lượng thuộc tính phong tới gần. Trên khí phổ thiền cái địa tuôn ra, người áo xám mặt đỏ rừng rực. Người áo xám kết xong thủ ấn cuối cùng, sư vương nộ hống, năng lượng thuộc tính phong phô thiên cái địa xung quanh tụ tập lại, giây lát hình thành cái đầu sư tử ảo mà siêu khổng lồ hùng cứ không trung. Ảo ảnh trong trẻo vô cùng, đôi mắt to như cái lỗ đen, uy hiếp vô hình, đè ép không gian xung quanh, ảo ảnh rạn nứt li ti. Đầu sư tử khổng lồ há miệng giống lên, tiếng sư tử gầm hùng hồn hóa thành sóng âm đình tai, chấn mở trong không gian tràn ra. Chấn động sóng không gian như biển trong sóng thần đụng vỡ gợn sóng không gian, trong khoảnh khắc va chạm và tiếng chuông của Liễm Đình Tôn giả. Hai sóng âm động bây giờ phát ra âm thanh cực kỳ chói tai khó nghe, làm bàn tai của người ta ù đặc. Sóng âm va chạm, không gian bị xé nát từng tầng, có bị xé một vệt thật dài. Âm, âm, không gian không chịu nổi lực lượng va chạm to lớn nữa, chớp mắt lộ ra những cái lỗ sâu to lớn, kinh khí tán loạn lan nhanh hình thành màn sáng đường cong chụp xuống rồi dần tan biến ở giữa không trung. Thanh âm chói tai trên bầu trời biến mất, Liễm Đình Tôn giả và người áo xám cùng văng ra. Người áo xám bị đẩy lui, trường bào hai tay vùng lên ngừng thế lùi, đứng lờ lửng ở trên không trung. Người áo xám phát ra khí thế ngút trời, xung quanh nhìn thành năng lượng thuộc tính bao bọc, toàn thân phát ra khí thế bá đạo tuyệt luân. Người áo xám bây giờ đứng lại, vùng trường bào, khoanh tay mà đứng đó. Liễm Linh, đã qua nhiều năm mà người vẫn không tiến bộ được bao nhiêu, ta đã coi trọng người khởi quá. Trong một giây, Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào người đó. Đây là một lão nhân mặc trường bào màu xám trắng, đôi mắt sâu thăm thẳm như lỗ đen, khoảng 70 tuổi, tóc đen như mực, quanh thân như tùy thời có gió nhẹ phất phơ, cảm giác tắm trong gió xuân. Rõ ràng người ở ngay trước mắt, nhưng làm người ta có ảo giác như ẩn như hiện. Còn người Lục Tiêu Du cò rút, sư tổ Vân Phi Hồng. Người đến là lão tông chủ Vân Dương Tông, cũng là sư tổ Vân Phi Hồng của Lục Tiêu Du. Vân Phi Hồng xuất hiện, các đệ tử Vân Dương Tông hành lễ, tham kiến lão tông chủ. Nhìn Vân Phi Hồng, Liễm Đình Tôn giả sắc mặt âm trầm nói, Vân Phi Hồng, không ngờ người cũng đến đây, quả nhiên Vân Dương Tông còn có lòng muốn nhúng chàm cổ vực. Mặt Liễm Đình Tôn giả bắn tiền lạnh lẽo, Vân Phi Hồng đến vào thì lão đại khó chiếm được ưu thế. Vân Phi Hồng tung trường bào, nhìn biển tay chân cụt bên dưới, rời mắt sang Liễm Đình Tôn giả. Nước cười là làng sơn trang nhà ngươi, hợp sức với Hát Sắc Giáo, Hoa Vũ Tông, đại trận dung ăn hiếp một hậu bối của ta. Xem Vân Dương Tông ta không tồn tại hay sao? Dĩ nhiên ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phương xa tiếng năng lượng va chạm kinh người không ngừng truyền đến. Mạng Đình Tôn giả và Vũ Phong Tôn giả đang đánh nhau. Lực lượng khủng bố ở chút là xé sóng không gian. Hạc Vũ và Yết Sát Tôn giả cũng đang kịch chiến. Phong Vũ Tôn giả giống to, Mang Linh, để ta nhìn xem thực lực của người đến tình trạng gì rồi. Một quyền ấn tụ tập trở lại, quyền ấn hóa thành bóng sáng đỏ rực, mơ hồ như tia chớp bắn ra, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, đỏ thẫm, đáng sợ như muốn hòa tan không gian. Hơi nước trong không khí, hơi nước bị trực tiếp bốc hơi, không gian rùn rẩy. Còn người của Mạng Đình lão tổ cò rút, người thì làm gì được ta? Linh lực phổ thiền cai địa tuôn ra, tụ tập năng lượng thiên địa oanh kích quyền ấn. Hai quyền ấn hóa thành tàn ảnh, năng lượng thiên địa hùng hồn rít gào vọt tới, sóng không gian truyền ra tiếng xé gió rào rào, nháy mắt lực công kích va chạm vào nhau, ầm ầm. Lực công kích của hai siêu cấp cường giả tôn cấp va chạm vào nhau, không gian thiên địa bị cú va chạm khủng bố làm run lên bần bật, dư âm kinh khí khủng khiếp xé rách từng cái khe không gian xung quanh, lộ ra tia sáng đen như chớp mắt khép lại với nhau. Bão kinh khí năng lượng đáng sợ trên bầu trời vừa mới tán đi thì hai người cùng bị đẩy lui, nhưng dường như Mạng Đình Tôn giả yếu thế hơn một chút, lùi nhiều hơn vài bước. Phong Vũ Tôn giả hét to một tiếng, Mang Linh, về lực công kích thì ngươi làm sao đánh lại ta? Phong Vũ Tôn giả oanh kích trở lại. Còn người Mạng Đình lão tổ co rút, Phong Vũ, lực công kích của ngươi mạnh nhưng cũng không thể làm gì được ta. Mạng Đình Tôn giả và là linh giả, về lực công kích dĩ nhiên không thể sánh bằng Phong Vũ Tôn giả, vì Phong Vũ Tôn giả là vũ giả tam hệ, thực lực cực kỳ cường đại. Mạng Đình lão tổ kết thủ ấn ngay, trong lòng thụt lùi mấy bước, linh hồn lực bao bọc quanh người, từng đợt công kích linh hồn ập tới hướng Phong Vũ Tôn giả. Năng lượng công kích phô thiên cái địa, cường giả tôn cấp giơ tay nhấc chân sẽ kéo theo năng lượng thiên địa khủng bố, thực lực đáng sợ của cường giả tôn cấp hiện rõ vào giờ phút này. Yết Sát Tôn giả quát to, Liễm Linh, mau giết tiểu tử kia đi. Yết Sát Tôn giả đánh ra một đòn công kích kinh khủng vào Hắc Vũ, nhưng cũng không làm gì được đối thủ cả. Ánh mắt của Liễm Đình Tôn giả khó coi vô cùng. Hiện tại là muốn làm gì Lục Tiêu Du thì cũng bị Tiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng ngăn trở. Không ngờ cách nào mặt tiến tận công hữu hiệu được. Vân Phi Hồng đứng thẳng cười to mà bảo, ta xem hôm nay ai dám đụng vào hậu bối của nhà ta. Không trung sau lưng Vân Phi Hồng bây giờ tràn đầy năng lượng thuộc tính phong che lấp nửa bầu trời. Phía xa xa, Yết Sát Tôn giả lại cất tiếng nói, phong tỏa không gian chưa đủ trình độ để ngăn cản được ta. Yết Sát Tôn giả bị họa địa vi lao của Hắc Vũ phong tỏa, ánh mắt của lão âm trầm, tay kết thủ ấn phức tạp trong không khí. Sát khí nổi lên quanh thân của Yết Sát Tôn giả, năng lượng bao la càng lúc càng cuồng bạo đụng vào họa địa vi lao của Hắc Vũ. Với năng lượng va chạm kiểu này, không gian bị phong tỏa chớp mắt bị co rút. Không gian phong tỏa như bong bóng phình to ngày càng lớn dần nhưng không hề bị nứt vỡ. Mắt của Yết Sát Tôn giả từ xanh chuyển sang thành màu đỏ, phá mở cho bản tôn. Năng lượng sát khí hùng hồn tràn ngập, nằm ngón tay co lại, quyền ấn kèm theo uy thế kinh người, oanh kích vào vách tường không gian. Không gian bắt đầu vặn vẹo, thoáng chốc nứt vỡ. Năm quyền bây giờ chợt vượt qua vách tường không gian, đột nhiên không gian bị phong tỏa nổ tung, tiếng nổ như sấm đánh, tựa tiếng sét giữa trời xanh. Kinh phong cuồng bạo thổi quét, không gian xung quanh bị xốc lên một lỗ hổng sâu thẳm. Kinh khí ngập trời và năng lượng thiên địa biến thành đường cong giữa không trung rồi quanh tán trên bầu trời thiền một cốc. Trong khoảnh khắc này, Yết Sát Tôn giả nhảy vọt ra, sắc mặt từ đỏ rực chuyển thành màu tái xanh. Để phá hoại địa vi lao của Hắc Vũ không dễ dàng gì. Chắc Yết Sát Tôn giả đã tiết triển thủ đoạn nào đó, tiêu hào khá lớn. Họa địa vi lao bị phá, đẩy lùi Hắc Vũ mấy bước. Trong trạng thái hình người thì thực lực không bằng lực công kích lúc là bản thể. Yết Sát Tôn giả lao ra khỏi họa địa vi lao của Hắc Vũ. Lão nhìn Mang Tinh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả và Hắc Vũ. Liễm Linh, Phong Vũ, hãy dốc hết sức ra đi. Có mặt ba người này thì bọn họ không thể chiếm ưu thế. Nhưng mối thù hôm nay không thể không trả. Chủ các đại sơn bồn còn nằm trong tay Lục Tiêu Du. Dốc hết sức đi. Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả nghe vậy, ánh mắt ẩm trầm. Đối phó ba người này thì bọn họ phải dốc hết sức ra mới được. Đôi mắt mờ đục của Vân Phi Hồng toát ra sự bán đạo vô cùng. Dốc hết sức thì sao? Mái tóc dài đen bóng bay lên. Vân Phi Hồng nhìn hướng của Mang Linh Tôn giả. Mang Linh, Phong Vũ, dốc hết sức ra, gây khó coi, khó khăn gì cho người hay không nào? Mang Linh Tôn giả phùi phùi áo tím. Vũ Tôn ba trọng tam hệ đúng là không yếu, nhưng muốn gây khó khăn cho ta thì còn chưa đủ sức lực. Mang Linh Tôn giả nhìn Vân Phi Hồng. Người lo suy nghĩ có đủ dư sức ứng đối với Liễm Linh hay không đi. Vân Phi Hồng nhìn Liễm Linh Tôn giả chăm chăm, khoe môi cong lên. Ta thì dĩ nhiên không thành vấn đề. Vân Phi Hồng, người không cần huênh hoang như vậy. Liễm Linh Tôn giả lạnh lùng cười. Tiểu tử, bản tôn nói lần cuối, hãy giao ra người của chúng ta. Nếu không, bản tôn sẽ băm ngươi ra thành vạn khúc. Con ngươi của Lục Tiêu Du co rút, khí lạnh toát ra. Lục Tiêu Du lắc người đến bên cạnh Lục Tâm Đồng, một tay nhấc Giả Cát Tử Vân lên. Giả Cát Tử Vân bị Lục Tiêu Du xách trong tay, các kinh hoàng hét to. Lục Tiêu Du, ngươi muốn làm gì? Giả Cát Tử Vân rất sợ Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du phớt lờ Giả Cát Tử Vân đi. Hắn nhìn Liễm Đình Tôn giả hỏi, ngươi muốn người có phải không? Liễm Đình Tôn giả lạnh lùng trừng Lục Tiêu Du. Tiểu tử, biết điều thì thả người ra, nếu không, người sẽ không chịu nổi hậu quả đâu. Lục Tiêu Du cười khẩy nói, tốt lắm, ta đưa một ít cho người trước. Ánh sáng vàng lóe lên trong tay Lục Tiêu Du, bàn tay của hắn chộp tay trái của Giả Cát Tử Vân rất mạnh. Chỉ nghe tiếng răng rắc, tiếng xương gãy trong trẻo vang lên. Bàn tay trái của Giả Cát Tử Vân, ngón út, bị Lục Tiêu Du bẻ gãy, máu chảy ròng ròng. Tay đứt ruột xót, Giả Cát Tử Vân hét âm trời. Lục Tiêu Du cười nhạt, nhìn Liễm Đình Tôn giả. Lúc này, người còn uy hiếp ta là hành động không sáng suốt. Người muốn người ư, vậy cho người một ngón tay trước. Nếu người vẫn muốn, ta cho người thêm một ngón, có chịu không? Lục Thư Du ném ngón tay cút của Giả Cát Tử Vân cho Liễm Linh Tôn giả phía đối diện. Chuyện hôm nay đã là thù sâu như biển. Bà Sơn Môn sẽ không bỏ qua. Lục Thư Du cũng không chịu xóa sổ. Vì vậy, chẳng cần phải khách sáo làm gì. Mặt của Liễm Linh Tôn giả xanh mét, tràn ngập sự tức giận. Lục Thư Du, bản tôn nhất định sẽ bầm tay ngươi ra vạn đoạn. Một đám cường giả, Mang Đình Lão Tổ, Thiên Dương Tôn giả, Vân Phi Hồng. Một lần nữa nhìn Lục Tiêu Du, trước mặt mấy siêu cấp cường giả như Liễm Đình Tôn giả, mà có khí thế như vậy, người bình thường sao dám làm chứ? Đám người mang đỉnh tôn giả Vân Phi Hồng vừa kinh thán vừa thầm bất đắc dĩ. Bà lão quỷ Liệm Đỉnh tôn giả, Phòng Vũ tôn giả, Yết Sát tôn giả không dễ chọc vào. Nếu bị kích thích làm liều thì sẽ lưỡng bại câu thương. Khi đó, những người Vân Dương Tông, Linh Tiền Bồn, Phi Linh Bồn có mặt tại đây chắc chắn sẽ bị tổn hại nặng nề. Giả Cát Tử Vân hét khan ca giọng nhưng không thể nhúc nhích một ly. Liệm Đỉnh lão tổ cứu ta với. Hiện tại từ sâu trong linh hồn Giả Cát Tử Vân cực kỳ kiêng dè đối với Lục Tiêu Du. Liệm Đỉnh tôn giả hét to một tiếng, ra tay đi. Linh khí dao động, kéo theo sóng không gian lan tràn, không gian xung quanh vặn vẹo. Liệm Đỉnh tôn giả kết xuất thủ ấn rất nhanh, cánh tay vung lên, năm ngón tay co căng cứng lại. Liệm Đỉnh tôn giả há mồm, năm linh lực ngưng tụ, thủ ấn rạch phá không gian, siêu tốc bay ra. Tiểu tử, bản tôn sẽ băm tay của ngươi. Năm thủ ấn của Liệm Đỉnh tôn giả bay ra, mang theo kình phong mãnh liệt, xé rách không khí, xen lẫn lực công kích linh hồn vô cùng kinh khủng. Trảo ấn lúc bấy giờ trước mắt đã tới nơi, làm cho màng tai người ta đau nhói. Sóng không gian xung quanh giạt ra, từng vòng sóng năng lượng nhỏ bé khuếch tán. Ánh mắt của Vân Phi Hồng trầm trầm mà quát: Liễm Linh, người hãy qua ải của ta cái đã. Vân Phi Hồng dứt lời liền như là mũi tên bắn nhanh ra, bây giờ chớp mắt biến mất tại chỗ. Bùm! Trong phút chốc khi Vân Phi Hồng hiện hình, thì một trường ấn va chạm vào trường ấn của Liễm Linh tôn giả. Một trường một trào va chạm vào nhau, tiếng nổ trầm đục vang lên, sóng không gian nứt rạn, các khe hở lan tràn. Hành động thôi! Cùng lúc đó, thấy Liệm Đỉnh tôn giả tấn công, thì khí thế của Phong Vũ tôn giả, Yết Sát tôn giả cũng dâng cao đến đỉnh điểm, dốc hết sức ra. Hai chân khí chợt lóe, kinh khí vô hình bắn ra. Phong Vũ tôn giả, Yết Sát tôn giả lao hướng Hắc Vũ, mang đỉnh tôn giả. Nhìn Yết Sát tôn giả nhào tới, Hắc Vũ lắc người, quyền ấn oanh kích, mang theo uy thế không gian vạn vẹo. Chớp mắt, Hắc Vũ xuất hiện sau lưng Yết Sát tôn giả, quyền ấn đánh vào lưng của lão, tốc độ cực nhanh. Về khống chế không gian thì Yết Sát tôn giả làm sao bằng Hắc Vũ được thiên phú không gian cơ chứ? Yết Sát tôn giả sớm biết tốc độ rất khủng bố của Hắc Vũ, lão cảm giác sau lưng có nguy hiểm, biến sắc mặt. Lúc bây giờ Yết Sát tôn giả hét to, chân khí tăng vọt đến cực độ, dốc hết sức ra. Trong phút chốc, Yết Sát tôn giả kết xuất thủ ấn, ngọn lửa đỏ rực tuôn ra từ thân thể của lão, hóa thành đường cong tròn trịa màu đỏ thẫm, lửa khuếch tán đầy trời. Hắc Vũ nhướng chân mày, thân hình đen như mực, chớp mắt biến mất tại chỗ. Phong Vũ tôn giả bắt đầu đánh hết sức, mang linh ta chống mắt coi người làm sao đối kháng lại ta. Vũ giả tam hệ đan điền khí hải khổng lồ, thêm vào thiên phú tam hệ của Phong Vũ tôn giả trong cùng đẳng cấp bát giai, gần như là mạnh nhất. Lúc này Phong Vũ tôn giả dốc hết sức, mang linh tôn giả liên tiếp bị đánh đuổi. Mang linh tôn giả bị đẩy đuổi liên tục, ánh mắt âm trầm. Thế thì người cứ thử xem. Thủ ấn của mang linh tôn giả thay đổi, linh hồn lực tuôn ra. Công kích linh hồn lực làm Phong Vũ tôn giả bối rối. Lục Thiên Du nhìn chằm chằm đại chiến, nhanh giữa siêu cấp cường giả tôn cấp. Vẻ mặt của hắn tràn đầy cảm thán. Tôn cấp bình thường thì Lục Thiên Du còn xem vào được. Thế nhưng trong đại chiến thế này, thì hắn vốn không có tư cách nhúng tay vào. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, sau thân hình nhanh như tia chớp đã giao thủ mấy trăm chiêu trên bầu trời. Quanh thân của Hắc Vũ khuếch tán sóng không gian tàn tàn. Hắc Vũ nhìn ngọn lửa hừng hực cháy bao phủ Yết Sát tôn giả. Hắc Vũ kết xuất thủ ấn, màn sán lan tràn ra quanh thân. Hắc Vũ lao thẳng vào ngọn lửa, lửa rớn ngút trời, không thể thẩm thấu vào màn sáng ấy. Hắc Vũ đã vào trong ngọn lửa, chớp mắt xuất hiện trước mặt Yết Sát tôn giả, thủ ấn vung ra, một thất luyện linh nguyên mà bay ra. Ánh mắt của Yết Sát tôn giả âm trầm, ngọn lửa tụ thành quyền ấn, tiếp tục quyền ấn này đánh mạnh ra. Không gian vặn vẹo biến thành, không gian bị ngọn lửa bao trùm nứt rạn. Trong phút chốc, vang lên tiếng nổ điếc tai, sóng lửa ngập trời tuôn ra từ vùng trung tâm lực lượng va chạm. Thoáng chốc, sóng liệt lan tràn trời cao. Cộp, cộp, hai bóng người lại bị đẩy lùi. Không làm gì được Hắc Vũ, khiến cho biểu tình của Yết Sát tôn giả cực kỳ khó coi. Lão hét to một tiếng: Linh thú bát giai hậu kỳ, tưởng ta sợ ngươi sao? Khi tiếng quát vừa dứt, trên người Yết Sát tôn giả trùm bộ giáp màu đỏ quái dị, đầu cũng bị trùm bên trong. Khải giáp này hơi quái lạ, do nhiều mảnh giáp luyện chế mà thành. Trên mảnh giáp có mình hỏa quanh quẩn, thiêu cháy sóng không gian, nhuộm thành bao lửa đỏ, khí nóng khủng khiếp khuếch tán. Hạc Vũ nhướng mày nói, khải giáp hộ thân địa giai, trên người yết sát tôn giả còn có khải giáp hộ thân địa giai sao? Con ngươi Lục Thiêu Du cò rút, không uổng là cường giả thánh linh giáo, khải giáp hộ thân của yết sát tôn giả rõ ràng không phải là linh khí địa giai bình thường. Có linh khí khải giáp phòng ngự địa giai hộ thân khiến yết sát tôn giả tự tin hơn hẳn, dây dưa đã lâu mà không thể đối phó Lục Thiêu Du. Thực lực của sáu người trong một lúc không ai làm gì được ai. Yết sát tôn giả đổi ý. Liễm Linh, Phong Vũ, đừng dây dưa với bọn họ nữa. Đối phó tiểu tử Lục Thiêu Du trước đã. Nếu không thể làm gì linh thú bát giai này được, vậy thì trực tiếp xuống tay với Lục Thiêu Du. Đối phương khó có thể ngăn cản được lão. Phong Vũ tôn giả hét to một tiếng. Cũng tốt, đối phó với tiểu tử kia trước. Phong Vũ tôn giả đứng thẳng, vọt ra. Một chiều xé rách không gian, đẩy đùi Mang Đình lão tổ, nháy mắt lao hướng Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Mang Đình lão tổ âm trầm, muốn đi qua ư, không dễ như vậy đâu. Mang Đình tôn giả chặn đường của Phong Vũ tôn giả, xoẹt một tiếng, Liễm Linh tôn giả bỏ qua Vân Phi Hồng, chuyển hướng sang Lục Thiêu Du. Ánh mắt Vân Phi Hồng trầm xuống, cười khẩy mà nói, Liễm Linh, tốc độ của người không nhanh bằng ta đâu. Chớp mắt, Vân Phi Hồng chặn trước mặt Liễm Linh tôn giả, tốc độ nhanh đến không thể sánh bằng. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm mọi thứ, còn người co rút. Sư tổ này dùng thân pháp dường như giống y nhạc phụ Vân Khiếu Thiền thi triển. Thân pháp của Vân Phi Hồng còn có nhiều chỗ giống Phù Quang Lực Ảnh. Lục Thiêu Du định bụng, nếu có cơ hội, nếu tu luyện được, thì chắc chắn sẽ tiến bộ về tốc độ hơn nữa. Có khải giáp phòng ngự hộ thân, nên Yết Sát tôn giả tự tin quát vào mặt của Hắc Vũ, để xem người làm sao mà ngăn cản được ta. Yết Sát tôn giả lao hướng Lục Thiêu Du, thân hình như xé rách không gian, nhanh đến cực kỳ khủng bố. Hạc Vũ lắc người, ánh mắt lạnh lùng nói, người cảm thấy có thể qua được đó sao? Thoáng chốc, Hạc Vũ biến mất tại chỗ. Khi dứt lời, thì như quỷ mị xuất hiện trước mặt Yết Sát tôn giả. Đào Linh Nguyên những ngưng tụ tất luyện trong tay của Hạc Vũ ập vào ngực của Yết Sát tôn giả. Ánh mắt của Yết Sát tôn giả âm trầm, chật khựng lại. Tốc độ của linh thú bát giai này kinh khủng thật. Mắt của Yết Sát tôn giả lóe tia sáng lạnh lùng và độc ác. Quyền ấn giơ lên, quyền ấn biến động, kết ngọn lửa bám trên quyền ấn bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng mang theo khí nóng, năng lượng thuộc tính hỏa đầy trời bắt đầu tụ tập trở lại. Năng lượng thuộc tính hỏa tụ tập, Yết Sát tôn giả nhanh chóng kết thủ ấn, hình thành con thú bộ dạng sói. Lửa ngón cháy, bây giờ bao bọc thu ảnh. Không gian bị đốt cháy, nhuộm thành màu đỏ thẫm. Yết Sát tôn giả búng ngón tay, hét to một tiếng, thiên hỏa lang ảnh, đi cho ta. Tiếng quát vừa dứt, thu ảnh hình sói lửa khổng lồ biến thành vệt sáng đỏ rực mơ hồ, nó tựa như hư vật sống mà nhanh như tia chớp lao ra. Năng lượng thuộc tính hỏa tụ tập, thu ảnh hình sói to ngàn thước chứa năng lượng cuồng bạo đỏ rực, hùng hồn, đáng sợ. Nơi thu ảnh lướt qua, để lại vệt khí thể xám xịt như mây, như sương trong không gian. Nguyên không gian run lên bần bật, đám đông cường giả xung quanh cảm nhận khí tức đó thì liếc thoáng qua. Nhiều người lộ ánh mắt kinh thán. Vũ khí thú ảnh hình sói mang theo uy thế khiến cường giả tôn cấp có mặt cảm thấy e dè. Thiên hỏa lang ảnh, vũ khí địa cấp cao giai của thánh linh giáo. Không ngờ là vũ khí địa cấp cao giai. Thú ảnh hình sói này đáng sợ, mang theo ngọn lửa xẹt qua chân trời trước bao cặp mắt. Thú ảnh hình sói tựa như thiên thạch, lửa mà đụng vào Hắc Vũ, ngừng tụ linh quyền thất luyện. Hai năng lượng khủng bố va chạm trên bầu trời. Trong phút chốc, cả không trời đông cứng lại, không gian rùng nhẹ. Một luồng sáng chói mắt bắn ra từ vị trí hai năng lượng va chạm. Ngay sau đó, trên bầu trời có tiếng nổ như sấm sét vang lên, tiếng nổ vang vọng như sấm sét trên bầu trời. Trên bầu trời, thu ảnh hình sói và Hắc Vũ ngưng tụ linh quyền thất luyện cùng bùng nổ. Bão năng lượng cực kỳ kinh khủng càn quét bốn phía, tựa như vòm sáng bao phủ khoảnh khắc, tràn ngập phạm vi mấy ngàn thước, xen lẫn với lửa đầy trời. Kinh khí vô biên, xen lẫn lửa ngút trời tàn phá. Bên dưới như núi sụp đất nứt, mấy ngọn núi bị cuốn vào, trực tiếp bị san bằng. Mặt đất nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung, kinh khí năng lượng kinh khủng tàn phá. Nhiều cường giả vũ tôn ở phía xa, kinh hoàng mà nhìn tới. Khí nóng tựa biển lửa cuồn cuộn, bao phủ không gian. Từng gợn sóng đều bị nhuộm đỏ, lan tràn ra xa. Cảnh tượng hỗn loạn này làm người ta nhìn chăm chú vào bầu trời sẽ bị mờ hồ tầm mắt. Dưới gợn sóng cuồng bạo như thực chất điên cuồng khuếch tán, không gian to lớn đều bị năng lượng đáng sợ va chạm mà vặn vẹo. Công kích khủng bố từ Hắc Vũ và thu ảnh hình sói siêu khủng khiếp. Lúc này mọi người rất căng thẳng, mới rồi bọn họ không khó nhìn ra linh quyến thất luyện của Hắc Vũ mới rằng có một chốc đã bị thu ảnh hình sói của Yết Sát Tôn giả phá hủy, rồi chính Hắc Vũ bị cuốn vào trong. Mọi người không biết Hắc Vũ có đối kháng nổi vũ khí địa cấp cao giai của Yết Sát Tôn giả được không? Lục Thiên Du thầm kinh thán, địa giai cao giai thật là khủng khiếp quá. Trong không gian hỗn loạn, dù là cường giả tôn cấp bình thường cũng khó có thể nhìn rõ ràng bên trong. Khi kinh khí tan biến, hai bóng người hiện ra trên bầu trời, nhiều người ánh mắt sửng sốt. Lúc này trong không trung, trừ Yết Sát Tôn giả ra, một thân hình khổng lồ đen thui đang bay lơ lửng không ngừng. Bóng đèn xuất hiện, tia sáng đèn lóe lên, đột nhiên khuếch tán, thiên địa mênh mông vang tiếng khe khẽ, thanh âm như tiếng phượng hoàng hót. Mọi người nghe vào tai, bỗng chốc linh hồn run lẩy bẩy. Ánh sáng đèn đổ ập xuống, toàn bộ không gian dưới đất run rẩy. Mọi người kinh sợ, thấy rõ ràng một vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cùng với vật khổng lồ xuất hiện, khí thế thê lương như tồn tại từ viễn cổ lặng lẽ lan tràn. Khí tức này khiến linh hồn mọi người run rẩy. Trên bầu trời, vật khổng lồ hoàn toàn thân đen thui, ánh sáng đen rợp trời bao phủ, hình dạng giống như chim đại bàng, cánh đèn bóng, đôi mắt to sắc bén, thân hình to ngàn thước, đôi cánh khổng lồ vỗ vỗ đập đập. Cả bầu trời vào phút này đều run rẩy, không gian dưới đôi cánh vỡ ra từng nấc, khe nứt đen thui hiện ra phía chân trời. Mọi người bên dưới thân hình to lớn có cảm giác không chống cự nổi, khí thế khiến linh hồn cười tạt lạnh lẽo. Khí thế này làm trong không gian trừ tiểu long ra, tất cả yêu thú, linh thú bị ức chế. Nhưng linh thú thì bị ảnh hưởng nặng hơn. Các tiếng kinh thán vang lên. Cửu thiên côn bằng là cửu thiên côn bằng. Nhiều cường giả nhìn bản thể cửu thiên côn bằng của Hắc Vũ đều ngạc nhiên vô cùng. Linh thú cửu thiên côn bằng rất hiếm thấy. Nghe đồn đã tuyệt chủng rồi. Ai ngờ được dịp trông thấy. Thiên Dương Tôn giả nhìn chăm chăm bản thể Hắc Vũ tràn ngập giật mình mà kêu lên. Bắc Minh có cái gọi là côn, dương cánh cửu thiên gọi là bằng, dục hỏa trọng sinh mà hóa phượng, âm dương tương sinh đồ đẳng long. Đây là cửu thiên côn bằng. Cửu thiên côn bằng là một loại linh thú huyết mạch dưới linh hoàng. Đồn rằng cùng với cửu vĩ thiên hồ, một linh thú, một yêu thú này gần bốn thú hoàng tộc nhất. Yết Sát Tôn giả cực kỳ giật mình, hết hồn nhìn bản thể Hắc Vũ. Cửu thiên côn bằng, hèn gì thực lực không gian mạnh đến như thế, hóa ra là cửu thiên côn bằng. Hèn gì thiên phú không gian của đối phương mạnh như vậy, hóa ra là linh thú cửu thiên côn bằng khủng bố. Hắc Vũ hóa thân thành bản thể, trong cái mỏ sắc nhọn phát ra thành âm như chuông đồng. Ta chờ xem người làm sao vượt mặt ta được. Linh khí phòng ngự địa giai cũng không có hiệu quả với ta. Ánh mắt của Hắc Vũ lóe sáng, trong trạng thái bản thể mới phát huy công kích mạnh nhất của mình được. Biểu tình của Yết Sát Tôn giả cực kỳ khó coi, nếu là linh thú bát giai hậu kỳ bình thường còn đỡ, lão có thể đối kháng lại. Nhưng đây là linh thú cửu thiên côn bằng khủng bố, linh thú bình thường không thể so sánh được. Hắc Vũ hét to một tiếng, lùi xuống cho ta. Đôi cánh to đập xuống, ánh mắt đen hậm đậm đặc bây giờ tràn lên bầu trời che rợp trời. Năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa ập hướng Yết Sát Tôn giả, cơ thể cao lớn chớp mắt đến trước mặt của lão, tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Biểu tình của Yết Sát Tôn giả trầm trọng, cứng rắn nghênh đón. Hai lực công kích va chạm vào nhau, lực công kích xé rách không gian, vang tiếng nổ đi đùng. Yết Sát Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả dốc hết sức ra, nhưng ba người Mãng Linh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả, Vân Phi Hồng, Hắc Vũ cũng hết sức, muốn tấn công Lục Thiêu Du là điều không thể. Hắc Vũ, Mãng Linh lão tổ, Thiên Dương Tôn giả, Vân Phi Hồng không dễ chọc vào. Trên bầu trời, Yết Sát Tôn giả dốc hết sức muốn lao hướng Lục Thiêu Du. Hắc Vũ hét to một tiếng, còn muốn đi qua sao? Thực lực của người chưa đủ đâu. Thân hình khổng lồ chặn lại đường Yết Sát Tôn giả. Yết Sát Tôn giả nét mặt xa sầm nói, cút ra cho ta. Yết Sát Tôn giả kết xuất thủ ấn, giày lăn tay cầm vũ linh khí hình đao toan đao đi. Yết Sát Tôn giả bước ra một bước, sóng không gian khuếch tán, hai tay Yết Sát Tôn giả cầm đao, loạn đao xẹt qua, khí thế kinh khủng dâng trào, một nhát đao xẻ không gian lộ ra khe nứt đèn thui. Khe nứt không gian bây giờ lộ ra, mọi người cảm giác không khí cực kỳ nặng nề. Khe nứt không gian sâu thăm thẳm như thể là nuốt cả linh hồn, khiến người ta rợn tóc gáy. Nhạt đảo khủng bố chém hước Bắc Vũ. Bây giờ bản thể khổng lồ của Hắc Vũ đập đôi cánh xuống, bầu trời rung rinh theo, thân hình cắt vỡ không gian. Trong nháy mắt, Hai cánh của Hắc Vũ cắt vỡ không gian, đột nhiên có vầng sáng đen xuất hiện quanh nhạt đảo ấy, phong tỏa đại đảo trở lại. Nhạt đảo khủng bố có uy lực khủng khiếp, xé đổi không gian, sức mạnh đáng sợ đụng vào tầng sáng đen. Trên vầng sáng đen có vết nứt dài, các vết nứt nhỏ hơn như mạng nhện lan tràn ra, nhưng lập tức khép lại, phục hồi như lúc ban đầu. Nhạt đảo khủng bố xé rách không gian, nhưng lúc này không thể xé ra không gian mà Hắc Vũ giam cầm. Phản ứng cực mạnh mẽ, đẩy Yết Sát Tôn giả thụt lùi mấy bước, lảo đảo lùi ra sau. Con người co rút lại, thực lực của Cửu Thiên Côn Bằng trong trạng thái bản thể mạnh hơn Yết Sát Tôn giả đã tưởng tượng. Phía xa xa, Mang Đình lão tổ hét to, Phong Vũ, người lùi xuống đi. Ánh mắt của Mang Đình Tôn giả âm trầm lạnh băng, lại lao vào trong Phong Vũ Tôn giả. Mãi không đột phá vòng vây của Mang Đình Tôn giả được, Phong Vũ Tôn giả hư lạnh một tiếng. Mang Linh, mấy năm này thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh. Nếu là trước kia thì ta còn e ngại công kích linh hồn của ngươi mấy phần. Nhưng hiện tại có thể làm gì được ta? Phong Vũ Tôn giả kết xuất thủ ấn. Mới vừa rồi lão còn khen công kích tinh hồn của Mang Đình lão tổ. Nhưng giây sau đó ta chẳng hề sợ nữa. Phong Vũ Tôn giả tung quyền ấn, lực lượng hùng hồn kéo theo năng lượng thiên địa mênh mông tụ tập trở lại. Mắt của Mang Đình Tôn giả lóe sáng kẽ khử lạnh. Thì ra là linh khí phòng ngự linh hồn, nhưng e rằng chưa đủ sức ngăn cản công kích linh hồn của ta. Thế công của Mang Đình Tôn giả chẳng hề chậm lại. Phong Vũ Tôn giả lạnh lùng quát, phải thử mới biết được. Năng lượng tụ tập trong tay Phong Vũ Tôn giả, một quyền ấn đánh ra, vang tiếng nổ trầm đục. Không gian đằng trước quyền ấn, một cái hở không gian đen thui, nhanh như tia chớp lan tràn rồi bay hướng Mang Đình lão tổ. Uy thế đó làm Mang Linh lão tổ cảm nhận lực lượng khủng bố từ tia chớp này, bỗng chốc ánh mắt sắc bén sa sầm xuống, linh lực hoàn toàn bùng nổ. Trong tay Mang Đình Tôn giả tụ tập cột sáng linh hỏa to lớn và chạm mạnh với quyền ấn bắn tới. Cú va chạm hùng hãn, kinh khí khủng bố làm Mang Linh Tôn giả bị đẩy lùi, lửa ngập trời bị đẩy tan. Trong phút chốc có thể ngăn cản Phong Vũ Tôn giả. Phong Vũ Tôn giả cười to mà bảo, Mang Linh, ta nói rồi, ngươi không ngăn ta được đâu. Phong Vũ Tôn giả đẩy lui Mang Đình Tôn giả, rồi lại lao hướng Lục Tiêu Du. Mang Đình Tôn giả hừ lạnh một tiếng, trở về cho bản tôn đi. Mang Đình Tôn giả đột nhiên vung trường bào, đột một sợi dây thừng màu trắng, nhanh như tia chớp bay ra. Dây thừng màu xanh, bây giờ có muôn vàn tia chớp, uy hiếp linh hồn hùng hậu, bay hướng Phong Vũ Tôn giả, không chút kiêng dè. Lúc bây giờ nhìn sợi dây thừng màu trắng, Phong Vũ Tôn giả giật mình, vực hồn tác. Phong Vũ Tôn giả không dám khinh thường. Ánh sáng trắng đầm tới, thì tia sáng chợt lóe dưới chân của lão, nhanh chóng thụt lùi. Trong khoảnh khắc, dây thừng màu trắng như mạng nhện bụng Phong Vũ Tôn giả. Nó giống như vật còn sống, phủ lên mảng lớn không gian. Phong Vũ Tôn giả lần thứ hai bị nhốt ở trong đó. Ba người Liễm Đình Tôn giả dốc sức công kích. Ba người Thiên Dương Tôn giả hết sức ngăn cản. Trong phút chốc, không ai làm gì được ai. Trong sáu người, nhìn từ mặt ngoài, thì Hắc Vũ mạnh nhất, hoàn toàn đè đầu, đánh Yết Sát Tôn giả. Lục Tiêu Du nhìn bầu trời, đôi mắt ngày càng lạnh băng. Lục Tiêu Du nhìn ra được, sau người có phân rõ thắng thua, trừ phi bọn họ liều chết với nhau. Nếu không, rất khó chia ra được. Mắt của Lục Tiêu Du bắn ra tia sáng lạnh, lặng lẽ kết thủ ấn, ánh trăng tím vàng lóe lên trong tay hắn. Từ lôi huyền đình xoay tròn hiện ra, bà bóng người xuất hiện trong cấm chế, trong tay Lục Tiêu Du là Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tồn Hóa Nhai. Lục Tiêu Du lạnh lùng quát, dừng tay cho ta. Lục Tiêu Du nói với sáu người đánh nhau kịch liệt trên bầu trời. Phong Vũ Tôn giả, Yết Sát Tôn giả, Liễm Đình Tôn giả, các người còn dám đánh thì ba người này sẽ chết ngay. Sáu người cùng đánh ra một chiêu rồi thuận thế lùi ra. Ba người Đồng Quy Tinh, Yết Sát Tôn giả quát to, tiểu tử mau thả người. Mặt Yết Sát Tôn giả càng lạnh lẽo. Lục Tiêu Du nhìn ba người Liễm Đình Tôn giả rục rịch, mắt lóe ý cười nhạt. Ba người tốt nhất là hãy ngoan ngoãn một chút. Nếu còn tiến lên một bước là ba người này sẽ chết chắc. Nếu các người không tin thì cứ thử xem, coi ta có dám giết ba người này không. Và tuyệt đối đừng có uy hiếp ta, chiêu đó vô dụng với ta. Nếu ai uy hiếp ta sẽ có kết cuộc như tên này. Lục Tiêu Du ra hiệu cho ba người Liễm Đình Tôn giả nhìn kết cuộc của Gia Cát Tử Vân. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tồn Hoa Nhai được ra khỏi Từ Lôi Huyền Đỉnh. Trước tiên là ngó nhìn xung quanh. 150 vạn đệ tử của bà Sơn Môn lúc này chỉ còn 1 vạn người đứng phía xa xa, toàn quân đã bị diệt, 20 mấy tôn cấp không còn một người, mấy trăm cường giả Vân Dương Tâm, bây giờ mấy trăm cường giả vương cấp không có người còn sống. Tới cảnh này khiến ba người Gia Cát Tây Phong lạnh lòng. Gia Cát Tây Phong nhìn Liễm Linh Tôn giả phía đối diện hét to: "Nhị thúc, hãy báo thù cho Lan Lăng Sơn Trang!" Liễm Linh Tôn giả không còn dám nghi ngờ Lục Thiêu Dù nữa, mắt của hắn bắn tia sáng lạnh nhưng không dám uy hiếp hắn. "Lục Thiêu Dù, rốt cuộc người muốn làm gì?" Lục Thiêu Dù thật sự có gan làm chuyện khiến cho Liễm Linh Tôn giả khó tin. Lục Thiêu Dù nhướng mày, hờ hững nhìn Liễm Linh Tôn giả: "Rất đơn giản, nếu người muốn người thì hãy trao đổi điều kiện." Phong Vũ Tôn giả trầm giọng nói: "Điều kiện gì? Nói đi." Phong Vũ Tôn giả căm hận trừng Lục Thiêu Du rồi lại không biết làm sao. Đường đường là tôn giả bát trọng, thế mà bị một vũ vương cửu trọng uy hiếp. Có thể tưởng tượng được Phong Vũ Tôn giả uất nghẹn tới cỡ nào. Bọn họ cặp mắt xung quanh cùng lúc nhìn Lục Thiêu Du. Mọi người thầm thấy làm lạ. Lục Thiêu Du này muốn bàn điều kiện gì với bà siêu cấp cường giả Liễm Đình Tôn giả đây? Lần này hoàn toàn là Hắc Sát Giáo, Hỏa Vũ Tông, là làng Sơn Trang muốn đối phó với Phỉ Linh Môn của ta mới gây ra mọi tổn thất như vậy. Phải cho ba sơn môn các ngươi chịu trách nhiệm. Ba sơn môn các ngươi phải bồi thường mọi tổn thất của các môn phái chúng ta. Lục Thiêu Du còn chưa nói hết, Phong Vũ Tôn giả đã quát to: "Vớ vẩn, các ngươi tổn thất ư, vậy tổn thất của chúng ta thì sao?" "Tổn thất của các ngươi à? Đáng đời là các ngươi chọc vào Phỉ Linh Môn của ta trước, chẳng lẽ còn cần chúng ta phụ trách sao?" Lục Thiêu Du lạnh lùng nói. "Ta chưa nói xong, ba sơn môn các ngươi trừ bồi thường tổn thất cho các môn phái chúng ta, còn cần phải trả giá cho điều này, bồi thường tổn thất tinh thần cho các môn phái chúng ta." Còn người của Liễm Đình Tôn giả có rút: "Tổn thất tinh thần sao?" Lục Thiêu Dù nói. "Đúng như vậy, ba sơn môn các ngươi muốn đối phó với Phỉ Linh Môn, làm mấy chục vạn đệ tử Phỉ Linh Môn ta thấp thỏm bất an, nên dĩ nhiên cần phải bồi thường tổn thất tinh thần." "Bồi thường cái đầu ngươi ấy?" Phong Vũ Tôn giả không thể nhịn được nữa, chửi âm cả lên: "Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì mà bàn điều kiện với chúng ta?" Lục Thiêu Du nhướng mày nói: "Ta dựa vào cái gì ư?" Lục Thiêu Du nhìn xung quanh: "Các vị trưởng lão tiền bối, các vị trưởng môn, không biết ta có thể đại biểu cho các vị nói mấy câu hay không?" Đám cường giả nhìn nhau rồi quay sang ngó đủ các loại sơn môn. Mọi người hiểu ý: "Lục lão đệ, tất nhiên ngươi có thể đại biểu, về việc hàn ý của ngươi là của Nhật Sát Các." "Lục trưởng môn, về việc này, Thiên Vân Đảo ta nhất trị với các trì Phỉ Linh Môn." "Ý của Lục trưởng môn là ý của Thiên Vân Đảo, Kiến Hiên Đảo và Phỉ Linh Môn nhất trí." Lữ Trinh Cường lại nói: "Về việc này, Linh Thiên Môn và Phỉ Linh Môn nhất trí." Rất nhiều sơn môn đều tỏ thái độ, Linh Thiên Môn cũng như vậy. Các đại sơn môn đến đây đều là vì Lục Thiêu Du, nên lúc này tất nhiên trùng chiến tuyến với hắn. Mắt của Lục Thiêu Du lộ ý cười, gật đầu với mọi người, lại quay sang nhìn ba người Phong Vũ Tôn giả. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói: "Bằng vào các môn phái chúng ta tại đây, bằng trong tay của chúng ta có 4 người này, bằng vào vừa rồi chúng ta đã giết ồ ạt 150 vạn người của các ngươi, khiến cho các ngươi toàn quân bị diệt, thế này đã đủ chưa?" Nghe lời Lục Thiêu Du nói, ánh mắt của Phong Vũ Tôn giả, Liễm Đình Tôn giả, Yết Sát Tôn giả âm trầm nhìn nhau, biểu tình giận dữ nhưng đành bó tay. Yết Sát Tôn giả lạnh lùng hỏi: "Nếu ta không đồng ý thì sao?" Lục Thiêu Du lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không đồng ý, vậy các đại sơn môn ta tiếp tục can quét 3 sơn môn của các ngươi và giết 4 người này trước mắt bao nhiêu người để toàn đại cục mà biết được, chọc vào các đại sơn môn ta thì có hậu quả gì?" Phong Vũ Tôn giả tức giận quát: "Ngươi dám sao?" Khoe môi Lục Thiêu Du cong lên: "Đúng rồi, đánh chết 4 người này thì hơi uổng, ta nên mở một đại hội để các sơn môn lớn nhỏ toàn đại lục đến cổ vực lột sạch đồ 4 người này, treo ngay lối vào cổ vực, vậy thì hiệu quả sẽ càng tốt." Nghe lời Lục Thiêu Du nói, mặt đám người Liễm Đình Tôn giả tím lịm. Nếu Lục Thiêu Du thật sự làm như vậy thì từ nay ba sơn môn chẳng còn mặt mũi nào, vĩnh viễn trở thành trò cười cho toàn bộ đại lục. Môn chủ ba sơn môn bị lột sạch đồ đặt ở lối vào của cổ vực, ba sơn môn không chịu nổi hậu quả như vậy. Đại môn đại phái quan tâm nhất là mặt mũi, nếu môn chủ ba sơn môn bị Lục Thiêu Du làm như thế thì không còn mặt mũi gì nữa. Mang Đình Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả, Thiên Phong Tôn giả, Thiên Thủy Tôn giả, Giác Linh Tôn giả, Tình Linh Tôn giả, Phi Đạo Tôn giả nhìn Lục Thiêu Du chân chân, lòng câm nín thầm nhủ: Lục Thiêu Du đúng là không phải người bình thường, quá độc ác. Làm như vậy hơi là không tốt, sơn môn bình thường sẽ không làm, chỉ có Lục Thiêu Du mới dám thực hiện như vậy. Liêm Đình tôn giả nhìn Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, nói đi, người muốn bồi thường cái gì? Trong mắt của Liêm Đình tôn giả tràn ngập sát ý, nhưng vàng đền phát ra. Lục Thiêu Du nghe vậy mỉm cười, có mấy người ra cắt Tây Phong trong tay, sợ gì ba sơn môn không ném chuột mà sợ vỡ đồ. Tuy thực lực ba người ra cắt Tây Phong chẳng phải siêu cấp cường giả, nhưng liên quan danh dự ba sơn môn, bọn họ cũng là mặt mũi của ba sơn môn, đại môn đại phái chú trọng nhất là mặt mũi. Lục Thiên Du cười tủm tỉm nói một lẻo, rất đơn giản, hôm nay các đại sơn môn chúng ta chết bao nhiêu người thì ba sơn môn các ngươi phải chịu trách nhiệm hết cả như vậy, đợi chúng ta tính ra kết quả rồi nói sau, dù cho bao nhiêu người thì ba sơn môn các ngươi đều phải phụ trách tới cùng. Ngoài ra, người phải bồi thường tổn thất tinh thần cho các đại sơn môn chúng ta. Tính ra thì ba sơn môn mỗi người tự bồi thường 30 thành lớn. Còn nữa, ba sơn môn bồi thường 50 món linh khí hoàng giai, 30 món linh khí huyền giai, 5 món linh khí địa giai, 10 viên đan dược bát phẩm cao giai, 20 viên đan dược bát phẩm trung giai, 50 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Đám cường giả mang linh tôn giả, tiên dương tôn giả, vị đạo tôn giả nghe xong, ngó Lục Thiêu Du trần trối. Ác quá! Rõ ràng ràng là ăn tươi nuốt sống. Bồi thường thế này đối với bà sơn môn là con số kếch xù. Mỗi bồi bền đổi thường 30 thành lớn, 50 món linh khí hoàng giai, 30 món linh khí huyền giai, 50 món linh khí địa giai, 10 viên đan dược bát phẩm cao giai, 20 viên đan dược bát phẩm trung giai, 50 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Đây rõ ràng là ăn cướp, nói ra thì còn dễ kiếm hơn cướp bóc. Năm người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiên Hồng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, tiểu tử này độc quá. Lục Thiêu Du nói ba người thành lớn, gần bằng 1/5 địa bàn của các đại sơn môn, lại còn một đống linh khí đan dược bát phẩm. Cái này không khác gì đào căn cứ ba sơn môn ấy. Vân Kiêu Thiền, Lữ Chính Cường cười khổ, nếu để họ mở miệng cũng không dám há mồm to như vậy. Lục Thiêu Du mới nói xong, Phong Vũ tôn giả, Liêm Đình tôn giả, Yết Sát tôn giả cùng hét lên, không đời nào, tuyệt đối không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Bồi thường như thế là dao động căn cơ của các sơn môn, tuyệt đối không thể đồng ý. Lục Thiêu Du khẽ nói, không nói cũng chẳng sao, ta sẽ làm theo những gì đã nói. Dạ Cát Tây Phong lớn tiếng thản nhiên nói ra, Lục Thiêu Du, người có giỏi thì giết chúng ta đi, ủy hiếp chúng ta thì có gì là giỏi. Lục Thiêu Du liếc ba người Dạ Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai. Dạ Cát Tây Phong, ta chưa bao giờ nói mình có bản lĩnh gì cả, dù cho ta không có bản lĩnh, thì bây giờ ba người rơi vào tay của ta, nên các người hãy ngoan ngoãn chút, tránh ra cho ta khỏi chịu tìm khổ. Ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhai xa sầm, lạnh lùng mà nói, Phong Vũ trưởng lão, hãy giết ta đi, không thể để chúng ta rơi vào tay tiểu tử này, giết ta rồi báo thù cho mọi người Hóa Vũ Tông. Giả Cát Tây Phong cắn răng nói ra, nhị thúc, giết ta đi, sau đó báo thù cho các đệ tử Lan Lăng Sơn Trang. Lan Lăng Sơn Trang ta và Phi Linh Môn, Phi Đình Môn, Linh Thiền Bồn không chết không ngừng. Mắt của Đồng Quy Tinh lạnh băng, Yết Sát trưởng lão, mặc kệ ta đi, giết ta rồi sau đó báo thù cho ta. Yêu cầu của Lục Thiêu Du đã đụng chạm vào căn cơ, bà sơn bồn tuyệt đối không thể đồng ý. Nghe ba người nói làm ánh mắt của Lục Thiêu Du càng âm trầm, trong lòng nhìn qua Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh với cặp mắt khác, ba người này đúng là nhân vật một phương, không làm Hóa Vũ Tông Hắc Sát giáo là lằng trần tràng mất mặt. Liêm Đình tôn giả bây giờ nhìn Gia Cát Tây Phong, đôi mắt đỏ ngầu đã tức giận đến đỉnh điểm. Tây Phong, nhị thúc xin lỗi ngươi, sau khi ngươi chết, nhị thúc sẽ dốc hết sức tìm vai kẻ chết chung với ngươi, nhận định không để kẻ khác sống yên. Ánh mắt của Yết Sát tôn giả âm trầm, đỏ ngầu. Quỷ tình ngươi không làm Hắc Sát giáo mất mặt. Phong Vũ tôn giả nhìn Công Tôn Hóa Nhai, đôi mắt lạnh băng chuyển sang nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Hóa Nhai, nếu ngươi chết rồi, dù ta có liều cái mạng già này thì cũng không để bọn họ sống yên. Không chút nghi ngờ, lúc này thì Phong Vũ tôn giả, Liệm Linh tôn giả, Yết Sát tôn giả, định đều là liều mạng một phen. Bọn họ tuyệt đối không đồng ý yêu cầu như thế. Căn cơ ba sơn môn tuyệt đối không thể nào dao động được. Phong Vũ tôn giả, Liệm Linh tôn giả, Yết Sát tôn giả đứng lờ lửng, linh được chân khí phần phật quanh thân, khí thế hoàn toàn giải phóng, không trùng dường như run rẩy. Thiên Dương tôn giả, Mang Linh tôn giả, Hắc Vũ biểu tình trầm trọng, Rõ ràng là Phong Vũ tôn giả, Liễm Đình tôn giả, Yết Giáp tôn giả định liều mạng. Ba người mà làm liều thì hậu quả rất tệ, thậm chí là khủng bố. Cùng lúc đó, linh quyền của Mang Đình tôn giả, Thiên Dương tôn giả, Hắc Vũ dâng lên cao, đã sẵn sàng đối kháng hết sức. Nếu Phong Vũ tôn giả, Liễm Đình tôn giả, Yết Giáp tôn giả liều mạng thì nguy to. Lỡ tự bạo hồn anh trong thiền môn cốc sẽ là tai nạn cho các đại sơn môn. Lục Tiêu Du nhướng chân mày, hắn không ngờ Phong Vũ tôn giả, Liễm Đình tôn giả, Yết Giáp tôn giả độc lạ như thế. Ba người ra cắt Tây Phong thì không sợ chết. Liễm Đình tôn giả nhìn Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, tiểu tử muốn uy hiếp chúng ta ư, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Giết ai trong bọn họ là ta sẽ bắt toàn phi đinh môn của ngươi chôn cùng. Yết Giáp tôn giả lườm Lục Tiêu Du, đôi mắt đỏ ngầu. Tiểu tử, là gan của ngươi rất lớn, cùng lắm hôm nay cá chết lưới rách, ta chờ xem các môn các phái có người cùng người cá chết lưới rách hay không. Khóe mắt của Yết Giáp tôn giả cong lên đầy sát ý, thanh âm lạnh băng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm, ba cường giả khủng bố đã bị dồn tới mức liều mạng. Nếu không ngăn bọn họ được thì chắc chắn các cường giả có mặt ở đây đều gặp họa. Phong Vũ tôn giả nhìn Lục Tiêu Du chăm chăm, âm trầm lên tiếng nói. Đừng nói nhiều với tiểu tử này, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lương bại cầu thường thì có làm sao? Ba sơn môn ta tuyệt đối không chịu người uy hiếp. Thủ ấn thay đổi, chân khí dao động kéo theo năng lượng tiền địa, uy thế khủng bố, lặng lẽ lan tràn, năng lượng trong không gian dao động kịch liệt. Yết Giáp tôn giả hét to, hành động! Yết Giáp tôn giả búng tay, thành vũ linh khí loàn đào lại hiện ra trong tay. Một đao chém vào hướng Hắc Vũ, không gian dọc đường đi vỡ từng tấc, lộ ra khe nứt không gian đen thui. Nhãn đào chém tới, Hắc Vũ hừ lạnh, linh quyền hùng hồn mênh mông như biển cả, tự như ngọn núi lửa tuôn ra từ cơ thể Hắc Vũ. Ánh sáng đen bắn ra có xu hướng che lấp nửa bầu trời. Công kích khủng bố lại một lần nữa va chạm kinh thiên động địa. Hắc Vũ khống chế không gian bao trùm đao quang ập đến. Đạo đao quang va chạm vào bình chướng không gian, toàn bộ không gian rung rinh. Thế công khủng bố, vang vọng, tiếng sấm sét đì đùng quanh quẩn bên tai mỗi người. Linh lực chân khí trong cơ thể run lên bần bật. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.